Quái phi thiên hạ, chương 505, tuyết hoa cốc nghìn năm, cốc truyện audio.com, ước chừng khoảng 3 canh giờ đi lên, Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm mới đến nơi có linh khí nồng nặc nhất. Nơi này bên ngoài bụi gai mọc thành bụi, khắp nơi đều thấy hài cốt của dã thú. Cẩn thận, Dạ Giao Quang không khỏi nhẹ giọng căn dặn. Ôn Đình Trạm gật đầu, sau đó càng thêm cảnh giác xung quanh. Hai người họ đi qua một con đường bùn nhỏ cực kỳ chật hẹp. Con đường này dường như chỉ có thể để được một chân, bên đường có không ít độc vật, hai người chỉ có thể nhảy lên để băng qua. Chạy ngang đến vách núi, cách một khoảng dài, Dạ Giao Quang phải đưa tay nắm lấy tay Ôn Đình Trạm. Đợi đến khi hai người cùng nhau rơi xuống mặt đất, một luồng khí lạnh chợt phả vào mặt, Dạ Giao Quang cảm thấy hơi lạnh. Thơm quá, Dạ Giao Quang lập tức hít vào một luồng hương lạnh, hương hoa cốc. Ôn Đình Trạm người người liền nhíu mày. Dưới ánh trăng đúng lúc Dạ Giao Quang vừa hay nhìn thấy động tác của cậu, không khỏi khúc khích cười. Trạm ca, chàng không thích hoa cốc đến vậy sao? Lần này, Ôn Đình Trạm duy trì sự yên lặng, Dạ Giao Quang cũng không hỏi tiếp. Trước mặt bọn họ là một sườn núi cuốn qua khe núi, có những cây hoa cốc vàng rực mọc tràn lan tỏa ra sự lạnh giá dưới ánh trăng. Tuyết hoa cốc, Dạ Giao Quang liếc mắt liền nhận ra, kéo lấy Ôn Đình Trạm. Đi, chúng ta đi hái hoa cốc. Tuyết hoa cốc này là đồ tốt, đặc biệt là tuyết hoa cốc mọc lên ở đây. Dùng ngâm trà, làm thuốc tuyệt đối không kém gì rượu trái cây cô dùng khí ngũ hành bồi dưỡng. Bởi vì không mang theo bất cứ thứ gì có thể đựng được, Dạ Giao Quang đành cởi áo ngoài cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Còn chưa đợi cô cởi ống tay áo ra, trường bào màu xanh nhạt của Ôn Đình Trạm đã đặt trước mặt cô. Dùng của ta, không phải chàng ưa sạch hay sao? Dạ Giao Quang nhìn quần áo Ôn Đình Trạm, cậu nhóc này ưa sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Giặt đi là được, Ôn Đình Trạm thờ ơ giải thích một câu rồi ngồi xổm xuống hái một đóa hoa cốc, để lên mũi khẽ ngửi. Mặc dù cậu không thích mùi hương của hoa cốc nhưng không thể không thừa nhận mùi hương này có thể giúp tập trung suy nghĩ, cũng có thể giã thành nước làm nguyên liệu chế hương. Dạ Giao Quang tháo nút buộc trường bào của Ôn Đình Trạm, sau đó trải ra để hoa cốc vừa hái được lên trên. Càng vào sâu linh khí càng trở nên nồng đậm, ánh mắt Dạ Giao Quang không khỏi híp lại nhìn khóm hoa cốc phía cuối nơi xa nhất, từng luồng linh khí mà người phàm không nhìn thấy đang quanh quẩn. Trạm ca, chàng ở đây hái hoa, cẩn thận côn trùng trong bụi hoa. Dạ Giao Quang nhắc nhở một câu rồi nhún người nhảy lên. Đợi đến khi cô bay xuống, trước mặt cô là một đóa hoa cốc kích cỡ giống như bông hoa hướng dương đang nở rộ, rễ cây hoa cốc này cao khoảng 1 mét. Tuyết hoa cốc nghìn năm, Dạ Giao Quang kích động không thôi. Chính là nó, là linh vật, hít sâu một hơi khí tức quanh nó, lòng bàn tay Dạ Giao Quang ẩn chứa khí ngũ hành, cô đưa tay nắm lấy thân cây thô ráp còn to hơn cả ngón tay cái của cô, nhổ tận gốc từng chút một. Dạ Giao Quang nhanh chóng bay vọt lên, những khối tuyết lớn từ đỉnh núi tuyết lăn xuống. Cô vùng áo choàng lên, từng cánh hoa tuyết quanh quẩn khí ngũ hành được cô ngưng tụ lại tung bay trên đầu ngón tay cô tụ thành một hộp tuyết to lớn. Cô lấy những lá bùa tụ linh dán lên hộp tuyết khiến gió không thổi vào được. Lúc này cô mới ngồi xuống bốc một nắm đất dưới rễ tuyết hoa cốc nghìn năm để vào trong hộp tuyết, sau đó mới đặt cây hoa tuyết vào, dùng lá bùa tụ linh che kín. Cốc truyện audio.com, hộp tuyết, Dạ Giao Quang cầm chiếc hộp chạy về phía Ôn Đình Trạm. Chỉ mới một lúc như vậy mà Ôn Đình Trạm đã hái được một đống hoa cốc, Dạ Giao Quang đi đến trước mặt cậu, mở hộp tuyết được che ra. Trạm ca, chàng nhìn này, hoa này, thành tinh rồi, Ôn Đình Trạm chưa từng nhìn thấy một đóa hoa cốc lớn như vậy. Thành tinh thì vẫn còn sớm, nếu qua 1000 năm nữa không chừng nó có thể biến hóa, có điều hiện tại nó chỉ là linh vật, ngay cả linh trí cũng chưa mở ra. Đây chính là bảo bối tốt, cỏ linh chi nhân sâm nghìn năm cũng không đổi được. Dạ Giao Quang trước giờ chưa từng gặp qua bảo bối thế này, một khi tu luyện thành tinh hoặc thành yêu, tất cả linh khí sẽ biến thành pháp lực của nó, với họ mà nói sẽ không có tác dụng. Linh khí đến từ nó sao? Tuy nghi vấn nhưng ngữ khí của Ôn Đình Trạm lại khẳng định. Đúng vậy, nhiều người như vậy mà lại bị muội giành trước. Dạ Giao Quang dương dương đắc ý, sau đó nhanh chóng che hộp lại. Chúng ta mau hái hoa cốc quay về tặng mọi người, bảo bối muốn cầu cũng không được, đặc biệt là thân thể của Minh Quang, còn có người lớn tuổi như đế sư cũng để cho tiêu sĩ Duệ tặng gia gia của đệ ấy. Ôn Đình Trạm vừa không ngừng tay hái, vừa nghe Dạ Giao Quang đọc tên tất cả mọi người một lần, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô luôn như vậy, đạt được bất kỳ thứ gì tốt đều không nhịn được mà chia sẻ với những người bên cạnh. Cây hoa cốc thật sự rất nhiều, Dạ Giao Quang và Ôn Đình Trạm hái đến buổi trưa ngày hôm sau mà vẫn còn thừa một mảng nhỏ. Dạ Giao Quang cũng không định hái tiếp, không phải do mệt mỏi mà là để đấy đợi chúng nó tiếp tục sinh trưởng, sau này tạo phúc cho người có duyên. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai người họ mới nhanh chóng xuống núi, về đến trước mặt đám người tiêu sĩ Duệ cũng là buổi chiều. hai người rốt cuộc cũng trở về rồi. Tiêu Sĩ Duệ lo lắng chạy lên trước, lại nhìn thấy Ôn Đình chạm vác hai bao lớn. Đây là gì? Đồ tốt. Dạ Giao Quang nháy mắt, sau đó nhìn thấy đám người Tiêu Sĩ Duệ đã săn được con mồi. Mau làm đi, tối nay ta sẽ nấu cho mọi người một món ngon. Dạ Giao Quang một mình mồi lửa, lấy ra một cái nồi to, đang chuẩn bị đi lấy nước thì Tiêu Sĩ Duệ chạy lên trước. Giao thì phía trên có một con suối, nước suối rất ngọt. Thật sao? Mắt Dạ Giao Quang bừng sáng, lập tức cầm nồi xông đi. Quả nhiên cô tìm được một con suối, nước suối còn ẩn chứa khí ngũ hành thủy. Dạ Giao Quang uống nước suối thoải mái rồi múc đầy một nồi nước, chạy như bay về, đặt ở nơi Ôn Đình Trạm đang tiếp tục nhóm lửa cho cô. Món cháo ngày hôm nay nhất định sẽ khiến mọi người cả đời không quên. Dạ Giao Quang không cho bất kỳ gia vị nào, sau khi bỏ gạo vào liền xé hơn 20 cánh hoa cúc thả vào, lại cho thêm 5-6 bông tuyết hoa cúc nghìn năm. Cháo đang nấu được một nửa, khí tức của mùi thơm nồng đậm tản ra. Tần Đôn và Càn Dương không thèm thịt quay, ngồi xổm trước đống lửa chỉ hận không thể hóa thân thành cho bắc chảy nước miếng. Chưa đến lúc không được phép động tay. Dạ Giao Quang liếc mắt dặn dò hai người họ rồi sắp xếp để vệ kinh phân hoa cúc ra. Khí ngũ hành trên tay cô lướt qua, đóa hoa cúc nháy máy bị hong khô nhưng không hề khô khan, ngoại trừ nhẹ nhàng hơn thì không có gì khác biệt so với lúc đầu. Làm xong, cô vỗ vỗ tay. Được rồi, bây giờ có thể bọc lại, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Đúng lúc này một hình bóng từ trên trời lao xuống, tốc độ. Góc chuyện audio.com, cực nhanh khiến người ta tưởng rằng đó là hoa mắt. Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua gò má Dạ Giao Quang, đến khi cô nhìn sang thì không thấy nồi cháo của cô nữa. Cách chương.